Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, Long lệnh. Nếu là không thể có ngoài ý muốn, sao đến hiện ở còn chưa có xuất hiện đây? Cự kiếm môn nam tử kia vẫn lời nói chứa trào phúng. Lần này, đúng là không có bị người mở miệng quát lớn. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cự kiếm môn mặt khác mấy vị lục giai cửu trọng thiên đỉnh phong đệ tử, có phải là cũng chết sạch? Lâm Huyền Lãng đột nhiên cười rộ lên. Lời nói này vừa ra, cự kiếm môn mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ bên này tuy nhiên đi vào không ít người, thế nhưng lục giai cửu trọng thiên vẫn đúng là không có mấy cái. Đặc biệt là đồng thời đi vào, ít nhất còn có 2-3 người không có đi vào. Lẽ nào thật sự có ngoài ý muốn hay sao? Nói vớ nói vẩn, lúc trước mở miệng nam tử giận tím mặt, sắc mặt cũng không nhịn được đỏ lên. Thế nhưng Lâm Huyền Lãng nhưng đúng lúc ngậm miệng không nói nữa. Đối phương những người kia tuy nhiên khí sắc mặt đỏ chót, nhưng cũng không còn dám lại đây khiêu khích. Đúng là Kim Ngọc Tông người bên kia, ánh mắt đồng dạng không ngừng ở tam phương thế lực trên thân đánh lấy chuyển. Không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Nói một chút đi, lần này, các ngươi Kim Ngọc Tông tới đây, đến cùng chính là quan hệ. Trầm mặc, trong sự ngột ngạt, Tiêu Nhiên chủ động mở miệng. Mặc kệ Tiêm Lộ có đi vào hay không, hắn đều tin tưởng Tiêm Lộ chắc chắn sẽ không ra chuyện gì. Nhiều nhất là bị chuyện gì cho làm lỡ. Nếu không chờ được đến, hắn cũng không muốn tiếp tục ở đây tốn hao. Ngược lại Tiêm Lộ sớm muộn đều sẽ đi ra, còn không bằng bọn họ đi trước thăm dò đường. Lời ấy đại thiện, mọi người đều biết rõ. Lần này là ngươi Kim Ngọc Tông bốc lên, dẫn đến chúng ta đều bị hãm sâu tuyệt cảnh. Ngươi Kim Ngọc Tông có phải là nên cho cái giải thích? Cự kiếm môn bên kia, cái kia Cố sư huynh tiếp nhận Tiêu Nhiên nói gốc dạ. Ánh mắt hướng về xa xa Kim Ngọc Tông mọi người thấy qua. Hai phe thế lực như vậy ép hỏi, Kim Ngọc Tông mọi người sắc mặt cũng có vẻ hơi khó coi. Đặc biệt là dẫn đầu Đường Lâm cùng Đường Vân hai người. Ở hai người phía sau còn có mặt khác hai cái lục giai cửu trọng thiên cường giả. Chỉ là hai người kia tựa hồ không quá ưa thích nói chuyện. Đi vào sau liền yên lặng đứng ở Đường Lâm hai người bên cạnh nhắm mắt không nói. Lúc này mắt thấy mọi người tất cả đều nhằm vào chính mình phương này. Này hai vị hai mắt rộng mở mở, trong mắt lấp lóe hàn mang, bất quá cũng không có manh động, ngược lại là đưa mắt thả ở Đường Lâm trên người của hai người. Hiển nhiên lần này hành động là lấy nàng hai người dẫn đầu. Ở tại phía sau những người Kim Ngọc Tông đệ tử cũng không có thiếu trên thân mang theo thương thế, lúc này cũng đều ánh mắt lấp lóe hướng về hai người rơi đi. Tiêu Nhiên bọn họ vừa nhìn liền biết rõ Kim Ngọc Tông mọi người. Tám thành cũng không biết rõ lần này mục đích đến cùng là quan hệ. Duy nhất biết rõ, chỉ sợ sẽ là này dẫn đầu song bào thai tỷ đệ hai người. Chỉ là, đến cùng là quan hệ đồ, vật, cần như thế bảo mật đây. Cho tới ngay cả mình môn phái mọi người không rõ ràng. Dĩ nhiên vì là cái không biết rõ đồ, vật chôn vùi như thế hơn mạng người. Đường Lâm hai người nguyên bản đang tĩnh tọa điều tức. Điều tức, Tiêu Nhiên vừa mở miệng, các nàng cũng ngồi không yên. Ở trong này, nếu như trở thành chúng nhanh chi, đó cũng không phải là náo chơi. Hai người ánh mắt hướng về những người kia trên thân nhìn lại. Một người trong đó hờ hững mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng đạo. Xin hỏi mọi người, là như thế nào tiến vào nơi này? Hả, lời nói này một chỗ. Mọi người tại đây đều là sững sờ, lập tức sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đặc biệt là những người tiểu thế lực đệ tử, trên mặt càng là lộ ra căng thẳng tới. Bọn họ mặc dù có thể đi vào, không phải là bị Kim Ngọc Tông mọi người yêu đi vào, mà chính là chém giết Kim Ngọc Tông nhân viên, cướp người khác địa đồ chủ động tìm đi vào. Nói cách khác, bọn họ hiện ở tạo thành như vậy, hầu như có thể nói hoàn toàn cũng là tự tìm. Chỉ là, bây giờ nói những này còn có tác dụng nơi sao? Những người tiểu thế lực đệ tử hay là sợ sệt đi ra ngoài sau lưng Kim Ngọc Tông nếu như tìm cớ? nhưng không có nghĩa là những người khác cũng sẽ sợ sệt. Tỷ như cự kiếm môn Cố sư huynh. Chúng ta sao vậy đi vào? Mọi người đều rõ ràng trong lòng. Tốt nhất là đem các ngươi biết rõ tình huống toàn bộ nói ra đến. Bằng không ở đây, mọi người ai cũng đừng nghĩ lấy lòng. Tiêu Nhiên chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn Kim Ngọc Tông mọi người. Cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Trầm mặc, đối mặt cự kiếm môn Cố sư huynh mọi người lần thứ hai ép hỏi. Đường Lâm mọi người trái lại giữ yên lặng, cũng không có nóng lòng trả lời vấn đề. Bầu không khí, trong lúc nhất thời có vẻ hơi quỷ dị. Tứ phương thế lực trong lúc đó, mơ hồ có một luồng quỷ dị khí thế lượn lờ ở trên không. Tựa hồ, hơi có gì bất bình thường liền có thể gợi ra một hồi đại chiến. Trầm mặc một lúc lâu, song bào thai bên trong tên còn lại ánh mắt hơi hơi ba động dưới. Mắt nhìn Cố sư huynh mọi người, rốt cục mở miệng, biến ảo khôn lường thanh thúy thanh âm, chậm rãi vang vọng ở trên không chặn bên trong cung điện. Nơi này, là Long Chiến Thiên chôn xương nơi. Tà Tông dò xét ra nơi này cực có thể sẽ xuất hiện Long Chiến Thiên truyền thừa cùng di vật. Cho nên mới phải như vậy tận hết sức lực. Vì là, cũng là phần này truyền thừa. Cái này không thể nào. Nơi này sao vậy có thể sẽ là Long Chiến Thiên chôn xương nơi? Người đang nói đùa chứ? Cố sư huynh sắc mặt biến, đầy mặt khó có thể tin. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Tiêu Nhiên bên người Lâm Huyền Lãng, cũng là sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong đôi mắt tràn ngập khiếp sợ. Trừ bọn họ ở ngoài, chỉ có số người cực ít trên mặt trong lòng nghi ngờ không thôi. Những người khác, nhưng là đầy mặt mờ mịt. Coi như là Tiêu Nhiên, cũng không biết rằng cái này Long Chiến Thiên là ai. Tại sao lại khiến cái này người như vậy bỗng nhiên biến sắc? Bất quá dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng là một cái cực kỳ khủng bố nhân vật. Bằng không sẽ không để cho những người này thiên tài cũng lộ ra chấn động đến. Không có quan hệ không thể. Đây là ta tông môn lúc trước ở trong đầm lầy tử vong ngẫu nhiên trong lúc đó được. Nói. Đường Vân trên tay xuất hiện một viên lệnh bài. Lệnh bài mặt ngoài đen nhánh. Tựa hồ là một loại không phải mộc không phải đá chất liệu tĩnh tọa mà thành. Ở lệnh bài mặt ngoài, một con như muốn thoát ly lệnh bài trùng thiên bay đi long thủ điêu khắc ở phía trên. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có thể nhìn thấy một đạo long hình hư ảnh ở lệnh bài mặt ngoài liên tục bơi lội. Nhìn qua mấy vị quỷ dị, đây là long lệnh, nhìn lệnh bài. Đứng ở Tiêu Nhiên bên người Lâm Huyền Lãng mi mắt trừng lớn lớn. Cố sư huynh miệng cũng là hơi hơi mở ra. Nhìn cái viên này lệnh bài. Trên mặt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ. Quan hệ là long lệnh. Long Chiến Thiên thì là người nào? Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Những người này đến cùng tại đánh quan hệ bí hiểm. Người không biết rõ Long Chiến Thiên. Một bên Lâm Huyền Lãng mi mắt trừng lớn lớn. Thật không thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Nghe được câu này, Tiêu Nhiên nguýt nguýt, vâng, người mới tiến vào huyền cấp thế lực không lâu. Nếu là tiểu thế lực, chưa từng nghe nói Long Chiến Thiên người này, cũng là cực kỳ bình thường. Coi như là ta, cũng là một lần tình cờ từ gia tộc sách cổ phía trên nhìn thấy. Cái này Long Chiến Thiên, nhưng là hàng ngàn năm trước danh chấn thiên hạ truyền kỳ nhân vật. Một thân thương pháp xuất thần nhập hóa, mới ra nói. Lợi dụng thất giai tu vi đánh bại đại lượng bát giai thậm chí cửu giai thế hệ trước tuyệt đỉnh cao. Thủ, mấy cái chỉ không người là đối thủ. Lâm Huyền Lãng trong mắt tràn đầy sùng bái. Tựa hồ là đang nổi lên quan hệ. Tiếp theo mở miệng đạo. Từ xuất đạo bắt đầu. Hắn liền không ngừng khiêu chiến thiên hạ cao thủ thành danh. Bát giai lúc, có thể đối đầu cửu giai cường giả. Thậm chí chợt có chém giết. Chờ đạt đến cửu giai lúc, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết có đạt đến kim thân cảnh giới người, cũng bị hắn ép đánh, tựa hồ còn có kim thân cảnh giới người bị hắn cho giết. Chỉ là, cách nói này không thể nào khảo chứng. Chờ hắn đạt đến cửu giai đỉnh phong lúc, dĩ nhiên là toàn bộ đại lục thiên hạ vô địch giống như lưu giữ ở. Một thân một mình liền đủ để khiến nhất phương thế lực rung động. Coi như là trong truyền thuyết thiên cấp nhất phẩm thế lực. Cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Chỉ là, Hắn tựa hồ tu vi đề bạt quá nhanh, cho tới đến cửu giai đỉnh phong lúc, không có tại nguyện đột phá đến trong truyền thuyết kim thân cảnh giới. Cho tới cuối cùng ly kỳ biến mất trong mắt thế nhân. Toàn bộ thiên hạ không có ai biết rõ hắn đi đâu. Nói hắn vẫn lạc cũng có. Nói hắn phá toái hư không qua trong truyền thuyết những thế giới khác. Cũng có. Nói chung mỗi người nói một kiểu. Liên quan với hắn mất tích. Vẫn không có hoàn mỹ kết luận cuối cùng. Cái này Long Lệnh. Cũng là Long Chiến Thiên thân phận biểu tượng. Tương truyền xuất đạo lúc. Bên hông loại sách tay mang theo cái này Long Lệnh làm trang sức. Truyền thuyết cái này Long Lệnh bên trong phong cấm có Long Hồn. Có trợ giúp võ giả tâm cảnh tu vi đề bạt. Lúc trước các đại thế lực tất cả đều đem Long Lệnh đồ án ban phát cho từng người thế lực đệ tử. Yêu cầu gặp phải người này. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Vì lẽ đó cái này Long Lệnh đồ án mới có thể lưu truyền rộng rãi. Chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây gặp được Long Lệnh. Khó nói Long Chiến Thiên thật vẫn lạc. Cuối cùng một câu, Lâm Huyền Lãng tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu giống như. Trong giọng nói có thổn thức tâm ý, Tiêu Nhiên cũng đại thể giải người này. Chuyện này quả thật có thể xưng là truyền kỳ một đời. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 159, vô pháp mở ra cửa đá chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.